Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 433, chương 432. Thứ hai người chết, Kamikawa San yên lặng nhấp ngụm trà. Này rút thăm cũng thật là rất tùy duyên vô cùng. Cũng không biết những kia cái vì là cầu trường sinh đã điên cuồng người biết những này có thể hay không đổ nát. Bà cố, ta đã giúp ngài đem nước tắm thiêu được rồi. Ngoài cửa hành lang truyền đến Kimi tiếng la. Bà lão đáp một tiếng. Thật không tiện. Nếu không có chuyện gì khác lời ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng là chúng ta lời còn chưa nói hết. Chấm ngoặc kép. Thấy nàng phải đi. Conan vội vã lên tiếng giữ lại. Bọn họ muốn hỏi đồ vật còn có rất nhiều đây. Không có phản ứng Conan. Bà lão nhìn về phía trong phòng mấy nữ hài tử. Còn có bên kia cái tiểu cô nương kia. Ai? Ba người mờ mịt nhìn về phía nàng. Không biết nàng chỉ chính là ai. Ta nói chính là buộc tóc cái kia. Cá nược chi tiễn nguyên bản là chi khu ma trừ tà bảo tiễn. Một khi buông tay ma vật sẽ ở trên thân thể ngươi xây tổ. Nếu như nam nhân thì lại sẽ xuống mồ. Trở thành một không có tâm ác quỷ. Là nữ nhân thì lại sẽ tiến vào trong nước. Trở thành một không cách nào nói chuyện nhân ngư. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất chốc lát không cách mặt đất mang theo nó. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của nàng âm trầm. Nghe được người tê cả da đầu. Thấy nàng đi xa, Kazuha còn có chút hoãn có điều thần đến. Ôm cánh tay dùng mình một cái. Ngày mai buổi chiều, Kamikawa-san theo Mori Kogoro đám người đi Ebihara nhà cho vị kia tối hôm qua chết đi Toshimi tiểu. Thư gác đêm, Sonoko cầm lấy Kamikawa-san tay áo. Hạ thấp giọng, A-san, chúng ta tại sao cũng muốn tới A? Hattori bọn họ là vì tra án. Bọn họ lại không tra án. Tại sao muốn theo đồng thời A? Vị này chết đi Toshimi tiểu thư cho nàng ấn tượng không hề tốt. Cùng với đến cho nàng gác đêm. Còn không bằng ở quán trọ nghỉ ngơi chứ. Kamikawa-san để sát vào bên tai nàng. Nói là gác đêm, hắn kỳ thực chính là đến tham gia chút náo nhiệt. Ta có linh cảm, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ chuyện phát sinh, Sonoko có chút mờ mịt. Sẽ xảy ra chuyện gì? Toshimi Ebihara linh đường rất là yên tĩnh. Trừ Kimi tiểu thư mấy người ở ngoài còn có Kadawaki Saori cái kia sâu rượu phụ thân. Nhìn một chút vị kia Kadawaki tiên sinh. Mori Kogoro nhỏ giọng hỏi hướng về Kimi. Vị kia Kadawaki tiên sinh tối ngày hôm qua thật giống không có về chính hắn nhà đúng không? Bọn họ nguyên bản ban ngày nhớ tới đi nhà bọn họ. Kết quả căn bản không có người ở nhà. Ta nghe nói hắn ở quán rượu bên trong cùng quang khách uống một buổi tối rượu. Mori Kogoro thái. Dương lưu lại một giọt mồ hôi. Cái tên này cũng thật là tâm lớn. Con gái đều mất đi liên hệ chừng mấy ngày. Hắn lại còn có tâm tư trắng đêm uống rượu. Làm sao không thấy Kuro tiểu thư? Hattori Heiji nhìn một chút người chung quanh. Bọn họ lúc đi vào đăng ký danh sách trên có Kuro Naoko tên. Nhưng ở này trong linh đường. Nhưng không nhìn thấy nàng người. Ta nghĩ hẳn là đi toilet. Hay chúng ta đi xem được rồi. Ran cùng Kazuha đối với liếc mắt. Nhìn nhau. Chuẩn bị đi xem. Ta cũng đi. Thấy hai người bọn họ hiểu ngầm 10 phần dáng vẻ. Sonoko vội vàng đuổi theo các nàng bước chân. Lại như thế tiếp tục làm Ran bằng hữu tốt nhất liền muốn biến thành Kazuha. Giữa bầu trời vang lên tiếng sấm. Âm trầm mấy ngày bầu trời rốt cục muốn mưa dấu hiệu. Thấy Sonoko cùng lên đến. Ran chế nhạo trêu chọc. Ngươi làm sao không cùng ngươi A-san cùng nhau, hừ. Sonoko ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Cợt nhả, ta Ran tiểu thư đây là ghen sao? Ran chống nạnh ngửa đầu. Không không không, chỉ là không muốn đánh quấy nhiễu hai người các ngươi thế giới thôi. Mặc dù đối với cái này, trọng sắc khinh bạn gia hỏa có chút khó chịu. Có điều cũng có thể hiểu được. Kazuha lên tiếng phụ họa. Chính là. Rõ ràng còn không cùng nhau liền như thế dính nhơm nhớp. Nếu như cùng nhau còn phải tương đương, Sonoko bị các nàng trêu chọc đến sắc mặt đỏ chót. nào có dính dính nhơm nhớp. Cũng là tối ngày hôm qua bởi vì sợ thân cận điểm mà thôi. Bầu trời xẹt qua một tia chớp. Ở trong nháy mắt này điện quang dưới. Ngoài cửa lưới đánh cá lên lúc ẩn lúc hiện mang theo một người. Đó là... chấm ngoặc kép. Sonoko chỉ vào chỗ đó. Trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Nơi đó hình như là cá nhân. Lại một tia điện xẹt qua. Cái kia treo ở lưới đánh cá lên bóng người rõ ràng bày ra ở ba người trước mắt. Ba tiếng chỉnh tề rít gào cắt ra bầu trời. Bên trong người nghe được tiếng thét chói tai. Vội vã đẩy cửa đi ra. Chỉ thấy Kuro Naoko hai tay mở ra bị treo ở lưới đánh cá lên. Hai chân rủ trên bờ cát. Cúi thấp đầu. Hiển nhiên đã không có hơi thở sự sống. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy rõ tình huống. Conan vội vã đổi giày đi thăm dò xem thi thể tình huống. Thi thể vị trí là tới gần bên bờ biển. Phơi nắng lưới đánh cá địa phương. Nơi này đen kịt một mảnh. Phòng ngủ ánh sáng bởi vì khoảng cách hơi xa. Bởi vậy cũng không thể truyền đến. Conan mở ra đồng hồ đeo tay hình đèn pin cầm tay kiểm tra người chết trên bờ cát tình huống. Trên bờ cát tổng cộng có hai loại vết chân, phân biệt là dép cùng giày ống cao lưu lại dấu. Conan vừa đi một bên xem, nhìn thấy một cái bị dẫm đến cá nược chi tiễn dấu. Là người chết dãy giụa thời điểm không cẩn thận rơi xuống sao? Hắn tiếp tục theo vết chân nhìn về phía trước, có chút hỗn độn vết chân một đường kéo dài tới cạnh biển. Ánh đèn chiếu xuống đi, vết chân một bên như là rơi xuống món đồ gì. Ở dưới ngọn đèn phản xạ điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đây là vảy cá. Naoko tiểu thư trên người cũng dính hai ba mảnh đồng dạng vảy cá. Khoan thai đến muộn, cảnh sát đánh đèn pin lại đây. Bọn họ ngày hôm qua nhận được báo cảnh sát sau. Trên biển bão táp dừng lại dừng liền lập tức chạy tới. Hôm qua mới vừa phát sinh một vụ án. Đêm nay lại phát sinh một vụ án. Từ trước đến giờ ôn hòa đảo nhỏ tự 3 năm trước cầm lấy vụ án sau cũng lại không từng ra chuyện lớn. Như vậy, mấy người các ngươi đang làm gì? Nhìn khí thế hùng hổ cảnh sát, Mori Kogoro lúng túng giải thích. Chúng ta chính đang điều tra vụ án này. Đây là chúng ta Fukui huyện cảnh sát trách nhiệm. Các ngươi có thể rốt cục đến A. Chấm ngoặc kép, Hattori đối với hiệu suất của bọn họ đã chẳng muốn nhổ nước bọt hiểu rõ. Ngày hôm qua báo cảnh, lúc này mới đuổi, hiệu suất này hắn có thể nói cái gì đó. Nếu cảnh sát đến rồi, thăm dò phạm tội hiện trường sự tình cũng là giao cho cảnh sát. Heiji, đến cùng là cái gì tình huống a? Mấy nữ sinh đứng, chạm, ở trên hành lang, sợ hãi cảm giác còn chưa biến mất. Ta nghĩ hẳn là có người nào đưa nàng hẹn đến, sau đó giết nàng đi. Trên bờ cát dấu chân một đường kéo dài tới trong biển. Hung thủ chắc hẳn là dọc theo sóng biển dây một đường đi tới. Hành hung sau khi đây, hắn lại dọc theo sóng biển dây đi trở về đi. Không chỉ như vậy, hắn còn ven đường tung xuống vảy cá. Muốn cho người lầm tưởng là trong nước nhân ngư lên bờ gây án. Như vậy a, chấm ngoặc kép, nói đi nói lại, Naoko tiểu thư lúc đi ra có ai nhìn thấy sao? Mori Kogoro hỏi như ở đây đến gác đêm mọi người. Shimabukuro Kimi lắc lắc đầu. Không có, ta lại đây thời điểm nàng cũng đã không ở trong phòng. Kadawaki tiên sinh, người có thấy hay không? Ký tên sách lên, người là ở Naoko sau khi ký tên. Benzo Kadawaki trên mặt còn có say rượu đỏ ửng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn ý thức tương đương tỉnh táo. Ta không thấy. Ta đi vào thời điểm trong phòng căn bản không có người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.